tình cờ thế nào hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau. Tôi yêu anh say đắm, anh vất vả nhưng vẫn rất đẹp trai, khó khăn càng chạm khắc nét rắn giỏi trong anh. Bao nhiêu lần tôi phải ghen với những người phụ nữ xung quanh anh. Dù không dư giả nhưng tôi vẫn mong một ngày có thể cùng anh về chung một nhà san sẻ mọi điều với nhau. Đã mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh, lòng tôi như có lửa đốt, tôi tìm đến phòng trọ nơi anh ở nhưng cũng không thấy anh đâu. Phóng đến công trường nơi anh làm tôi thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Chắc mấy hôm nay anh trực công trình nên không về phòng chăng? Tôi bước dần từng bước một tới nơi có ánh đèn, giờ đã là 10 giờ tối. Ánh đèn chiếu trên tầng 2, ở dưới tầng 1 treo đầy quần áo cùng đồ đạc linh tinh của những người thợ xây. Lên tới đầu tầng 2 tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, chạy vội lên cảnh tượng đập vào mắt tôi là anh đang trần truồng nằm trên cơ thể trắng ngần của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là con gái ông chủ thầu hay làm việc với công ty xây dựng của anh. Mấy lần liên hoan công ty tôi có gặp cô ta, họ lại dám lại việc ấy ngay giữa khu nhà hôi hám bụi bấn này ư, anh ta dám phản bội tôi sao? Sau tất cả những gì tôi làm, còn đứa con của tôi thì sao? Mắt tôi tối sầm lại, họ nhìn thấy tôi thì cuống quýt và hoảng hốt vơ vội quần áo che đi tấm thân dơ bẩn của mình rồi gọi tên tôi. Tôi chẳng nghĩ gì được nữa rồi, tôi chẳng nghĩ gì được nữa rồi, tôi chẳng có gì trong đầu nữa cả, đầu tôi đau tim tôi cũng như có ai đang cào xé. Yêu một người mà bị phản bội cơn đau nào đau hơn cả thiêu sống cơ chứ? Tôi cần nước để xoa dịu cơn đau này, phía dưới tôi là mênh mông nước. Làn nước xanh ngắt lạnh lẽo, có một vài bàn tay đang vẫy tôi, dù tôi nhập cuộc với họ. Tôi thả mình vào trong không khí cảm thấy như được giải thoát. Chiếc vòng cổ bằng vàng có in ảnh hai đứa mà anh tặng cho tôi nhân ngày kỷ niệm cũng tung lên trong gió rồi bung nắp ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh rõ nét cuối cùng mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt anh đang cười khi đứng cạnh tôi. Giọng bà lão đã nghẹn cả lại khi kể xong câu chuyện thảm thương của cô con gái mình. Sau lần ấy, bà lão đã quay lại nơi làm của người yêu con gái để tìm hắn ta muốn được đòi lại công bằng cho cô nhưng hắn ta bặt vô âm tín. Người làm cùng đều bảo sau đêm ấy, hắn ta biến mất không nói một lời. Biết chuyện ông chủ thầu, bố của cô gái đã ngoại tình với người yêu thơ đã đến gặp trực tiếp bà lão, đưa ra một số tiền lớn mong bà giữ kín chuyện này, để cô con gái cưng của ông ta có thể kết hôn đường hoàng mà không dính phải vết nhơ nào. Bà căm hận lắm nhưng lúc ấy nhà cửa cạn tiền, xác con bé còn không tìm thấy nên đành nhắm mắt đưa tay nhận những đồng tiền bẩn thỉu của lão ta. Đến giờ bà vẫn còn hối hận, giờ thời gian thay đổi cảnh vật cũng đổi thay. Mỗi lần đi qua chỗ này và khu công trình cũ đó tim bà lại đau như có ai cứa. Khu nhà đó ngay gần đây thôi, sát bên một dãy trọ người ta mới xây lên ấy. Như có linh cảm toàn lầm bầm, cháu cũng gặp vấn đề về phòng trọ, cách chương.